Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chiêu hồn cờ. Trở lại bán đấu giá thính lúc sau, đấu giá hội không sai biệt lắm sắp bắt đầu. Tống Kiệt cùng Trình Viễn đã ngồi vào vị trí của mình bên trên, lẳng lặng chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Lúc này, đừng xem Trình Viễn mang mặt nạ, nhưng là Tống Kiệt cách mặt nạ liền có thể cảm giác được Trình Viễn vẻ mặt thần sắc hâm mộ. Tống Kiệt biết, cái này hắc tạp khẳng định không phải thứ đơn giản gì. Tống ca, ngươi nhiều bước, hắc tạp đều có thể làm đến. Về sau tiểu đệ liền cùng ngươi hỗn. Trình Viễn ở một bên nói. Tống Kiệt giờ khóc giờ cười. Cái này nhưng không được. Ngươi cũng cao tuổi rồi, sao được để ngươi đi theo ta hỗn? Trình Viễn khoát tay một cái, nói ra, Tống ca, ngài là không biết cái này hắc tạp có bao nhiêu nghiêu bức a. Cái này hắc tạp là hoa hạ ngân hàng cao cấp nhất trí tôn tạp. Có này trương tạp, ngài có thể vô hạn tiêu hao quá mức a. Hơn nữa này trương tạp lợi tức còn siêu cấp cao, còn có thể vô hạn chuyển sổ sách. Chủ yếu nhất, này trương tạp chính là tượng trưng của thân phận a. Vô hạn tiêu hao quá mức. Tống Kiệt vừa nghe, này tạp giống như thật đúng là rất nhiều bước. Hoàn toàn là không đem tiền đương tiền a. Tuy nói cái này hắc tạp nắm giữ vô hạn tiêu hao quá mức công năng, nhưng là có thể cần dùng đến hắc tạp người, ai trong tay có thể thiếu tiền? Như thế nào sẽ dùng tới hắc tạp tới tiêu hao quá mức? Nói trắng ra là, này tạp chẳng qua chỉ là một trương mặt mũi tạp mà thôi. Đấu giá hội rất nhanh lại bắt đầu. Theo người chủ trì một tiếng tiếp đón, vốn dĩ náo nhiệt bán đấu giá thính lúc này cũng yên tĩnh lại. Lúc này, ở phía dưới trên đài đấu giá, đứng một người thân xuyên bạch sắc tây trang nam nhân. Kia nam nhân thoạt nhìn rất là nho nhã, mang mắt kính, tay cầm microphone. Đại gia hảo, ta là lúc này đây đấu giá hội người chủ trì. Ta kêu Tiểu Hồ. Tiểu Hồ khẽ gật đầu, tỏ vẻ tôn kính, mà người phía dưới cũng đều là vỗ tay. Mọi người đều là thượng tầng xã hội người, có thể đi vào cái địa phương này người, trên cơ bản không có lưu manh du thủ du thực, trừ bỏ Tống Kiệt. Tống Kiệt cũng vỗ tay. Đây là đối người chủ trì một loại tôn kính, cũng coi như là đối thần vực thiên đường một loại tôn kính. Tổng không có thể khiến người ta tẻ ngắt đúng không? Cảm ơn, một lần này đấu giá hội, chúng ta như cũ tại Hàm Thị vùng ngoại ô cử hành. Một lần này đấu giá hội, có rất nhiều mới hàng đấu giá gia nhập, bảo đảm nhường các vị không đi một chuyến uổng công. Tiểu Hồ giới thiệu, tiếp theo, Tiểu Hồ lại lung ta lung tung giới thiệu rất nhiều. Qua 10 phút sau, Tiểu Hồ rốt cuộc nói đến chính đề. Được, không nói nhiều thừa thải. Hiện tại bắt đầu chúng ta hôm nay đệ nhất kiện hàng đấu giá. Nhị tinh pháp bảo, chiêu hồn cờ. Tiểu Hồ nói âm mới vừa rơi, liền từ hậu đài đi tới một người thân mặc sườn xám nữ tử yêu diễm. Nàng kia cực kỳ tuổi trẻ, ăn mặc cực kỳ bại lộ gợi cảm. Tay nàng trung đoan một chương khay bạc, khay bạc thượng cái vải đỏ, cũng thấy không rõ trong đó vật phẩm. Nàng kia cầm khay bạc phóng tại trên đài đấu giá lúc sau, nàng liền đi xuống. Lúc này, hiện trường ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm tấm kia khay bạc. Lúc này, Tiểu Hồ mỉm cười nói, cái này chiêu hồn cờ là chúng ta thần vực thiên đường thu thập tới tinh phẩm pháp bảo chi nhất. Chiêu hồn cờ, danh như ý nghĩa, đây là một kiện có thể hấp thu âm khí pháp bảo. Nếu có tu luyện âm thuộc tính các bằng hữu, các ngươi nhưng thật có phúc, bởi vì là có chiêu hồn cờ, có thể làm tu luyện của ngươi làm ít công to. Dứt lời, Tiểu Hồ liền xốc lên khay bạc thượng vải đỏ, chỉ thấy tại khay bạc chi trung nằm một mặt mini bản tiểu cờ xí. Kia cờ xí đại khái chỉ lớn chừng bàn tay, Màu bạc tiểu côn bên trên mang theo một mặt tiểu cờ xí. Tuy rằng này mặt mini bản tiểu cờ xí thoạt nhìn cũng không có cái gì xuất sắc địa phương. Nhưng đây đúng là một kiện nhị tinh cấp pháp bảo khác. Bởi vì là thần vực thiên đường là sẽ không bán hàng giả. Chiêu hồn cờ, khởi chụp giới 50 vạn. Hiện tại bắt đầu, tiểu hồ cao giọng nói. Cái này nhị tinh pháp bảo cũng không là vô cùng đáng giá. Này mặt tiểu cờ xí tại nhị tinh pháp bảo xem như tương đối thực dụng. Cho nên 5 cái giá 10 vạn, không quý cũng không rẻ. Lúc ấy, coi trọng này mặt tiểu cờ xí người sôi nổi ra tay. 50 vạn, 51 vạn, 51 vạn nhất, 520 ngàn. Lá cờ này hôm nay ta Thiên Ngạo gia tộc muốn. Cho ta Thiên Ngạo gia tộc một bộ mặt, cầm lá cờ này nhường cho ta. Thiết, người Thiên Ngạo gia tộc tính cái mau. Lá cờ này ta Hoàng Bộ gia tộc muốn. 550 ngàn. 60 vạn, ngoặc kép chấm chấm, 1 triệu 200 ngàn. 10 phút sau, lá cờ này bị nâng đến 1 triệu 200 ngàn giá cao. Cái giá tiền này đã tốt vô cùng. Lại hướng lên trên thêm chỉ sợ cũng có khó khăn. Quả nhiên, lá cờ này tại đến 1 triệu 200 ngàn giá cả lúc sau. Liền không có người xuất thủ. Lá cờ này mặc dù nói phi thường thực dụng, nhưng là rốt cuộc chỉ là một kiện nhị tinh pháp bảo. 1 triệu 200 ngàn bắt lấy, đã đủ rồi, lại hướng lên trên tăng giá. Không đến mức, tiểu hồ lúc này cười híp mắt nói ra. Chiêu hồn cờ, 1 triệu 200 ngàn, còn có so 1 triệu 200 ngàn càng cao sao? Không có người nói chuyện, lá cờ này, liền về 56 hào sở hữu, 1 triệu 200 ngàn lần đầu tiên, 1 triệu 200 ngàn lần thứ 2, 1 triệu 200 ngàn, lần thứ 3, thành giao, phanh, tiểu hồ tay cầm tiểu chùy ở trên bàn gõ một cái. Lá cờ này chính thức bị chụp bán ra, 1 triệu 200 ngàn, thực mau, liền có người chuyên cầm cờ xí đưa qua, thuận tiện nhường người nọ thanh toán khoản, tại thần vực thiên đường địa bàn, không người nào dám kêu không giới, nếu là dám chụp được không trả tiền, thần vực thiên đường người cũng không phải là dễ chọc, người nọ cũng là thống khoái thanh toán khoản, thật cao hứng nhận lấy cái này một lá cờ. Đệ nhất kiện hàng đấu giá thực thành công đã bị chụp đi ra ngoài. Đây là đệ nhất kiện hàng đấu giá. Đệ nhất kiện hàng đấu giá. Kia kỳ thật đều không là vô cùng tốt hàng đấu giá. Càng đồ tốt, liền càng ở phía sau. Cho nên trò hay còn ở phía sau đâu. Lúc ấy, tiểu hồ liền bắt đầu cái thứ hai hàng đấu giá bán đấu giá. Kế tiếp hàng đấu giá, đều là một ít pháp bảo. Võ kỹ, bí tịch cái gì, Tống Kiệt không một cái nhìn chúng. Thời gian nhoáng lên, liền đến buổi tối 9 giờ. Lúc này, đấu giá hội đã cử hành hơn phân nửa. Phía dưới bắt đầu chụp vật bán. Cái kia đều là chân chính thứ tốt. Lúc này, tiểu hồ nói ra, kế tiếp vật phẩm đấu giá này, mọi người cần phải chú ý. Vật phẩm đấu giá này phi thường hy hữu. Đây là một viên sủng vật thăng cấp đan. Tiểu hồ những lời này vừa nói ra khỏi miệng, lúc ấy phía dưới liền loạn thành một mảnh. Sủng vật thăng cấp đan. Tống Kiệt lúc ấy cũng hứng thú. Này sủng vật thăng cấp đan, chẳng lẽ là có thể làm chiến sủng tiến hành thăng cấp đan dược? Chính mình chính là có một con chiến sủng. Cái này thất chiến sủng chính là sói xám, cũng chính là thiết đàn. Thiết đàn tên này là Tống Kiệt cho nó khởi. Thiết đàn trước mắt đã không phải nửa tinh dị năng giả. Nó hiện tại là một tinh dị năng giả. Tống Kiệt không nghĩ tới thiết đàn chỉ biết ăn. Cư nhiên cũng có thể từ nửa tinh ăn đến một tinh. Vũ kỹ của nó là phun hỏa cầu. Tuy rằng thiết đàn sức chiến đấu không phải đặc biệt cường hãn. Nhưng là Tống Kiệt vẫn là nhớ mong cái này thất so Ha Sĩ Kỳ còn muốn xuẩn manh chiến lang. Được, chúng ta không nói nhiều thừa thải.